Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068. Thần Hoàng Chi Cảnh, hệ thống, quang thuộc tính bản nguyên chi lực bắt đầu dung hợp. Hệ thống, băng thuộc tính bản nguyên chi lực bắt đầu dung hợp. Hệ thống, hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực bắt đầu dung hợp. Hệ thống, lôi thuộc tính bản nguyên chi lực bắt đầu dung hợp. Từng viên ánh sáng cũng chính là cái gọi là bản nguyên chi lực bắt đầu dung hợp vào cái kia thần Vương Thủy Tinh. Lúc này tiểu xấu hùng suy yếu ghé vào cung binh đầu vai nghi ngờ nói. Không đúng, ta rõ ràng đã ăn hết những vật này a. Tiểu xấu hùng nghi hoặc cũng là cung binh nghi hoặc, bởi vì lúc này không giống với trước kia lưu lại. Những điểm sáng này cũng là thật sự bản nguyên chi lực. Theo từng cái bản nguyên chi lực bắt đầu dung hợp, 12 loại đã thu hoạch được bản nguyên chi lực vững vàng khảm nạm tại thần Vương Thủy Tinh phía trên, thế mà hết thảy 15 cái lỗ. Lúc này một đạo quang mang lấp lóe, thứ 13 cái lỗ chỗ vị trí một khỏa ánh sáng chậm rãi tiến vào bên trong. Cái đó là... Cung binh biết mình chỉ có 12 loại bản nguyên chi lực. Nếu như nói cái kia 15 lỗ thì là đối ứng 15 loại bản nguyên chi lực lời nói. Như vậy cái này thứ 13 cái lỗ theo lý thuyết không nên có đông tây có thể khảm nạm. Bởi vì hắn chỉ có 12 loại là long nguyên chi lực. Lúc này đầu vai tiểu xấu hùng cho cung binh đáp án. Nó tiến vào. Lóa mắt ánh sáng tiến vào thứ 13 cái lỗ. Không chỉ có như thế, lúc này thứ 14 cái lỗ trước mặt sau cùng một khỏa ánh sáng cũng chậm rãi tiến vào. Ta biết, nhìn lấy tiểu xấu hùng ánh mắt cung binh nói ra, là chòm sao chi lực, đủ để cùng bản nguyên chi lực sánh ngang long nguyên chi lực cùng chòm sao chi lực thay thế cái kia hai loại bản nguyên chi lực tiến vào cái kia hai cái lỗ. Mà bây giờ cũng chỉ còn lại sau cùng một cái lỗ không có có sức mạnh có thể tiến vào. Cung binh nhìn kỹ một chút. Cái kia cái cuối cùng lỗ có dị dạng khí tức. Cẩn thận cảm giác một lúc sau cung binh giật nảy cả mình. Đó là hắc ám khí tức. Cái kia mang ý nghĩa cái cuối cùng lỗ nhất định phải khảm nạm dung hợp hắc ám bản nguyên chi lực. Cung binh kinh ngạc còn không có kéo dài bao lâu. Lúc này cái kia đã dung hợp 14 loại bản nguyên chi lực thần Vương Thủy Tinh bắt đầu tản mát ra tia. Sáng chói mắt, trong nháy mắt chướng mắt chói mắt về sau. Cái kia thần Vương Thủy Tinh tiến vào cung binh thể nội. Sau đó một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, ngươi nghề nghiệp phát sinh biến hóa hệ thống. Ngươi thuộc tính phát sinh biến hóa hệ thống. Ngươi kỹ năng phát sinh biến hóa hệ thống. Tại sáng thế thần nhìn soi mói, ngươi tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới, từng cái hệ thống nhắc nhở theo nhau mà tới. Những thứ này hệ thống nhắc nhở cung binh căn bản không có thấy rõ ràng cũng không có để ý đến tột. Cùng phát sinh biến hóa gì, bởi vì lúc này hắn hưởng thụ giống như nhắm mắt lại. Cỗ lực lượng kia quá mức ấm áp cùng mỹ hảo. Trong nháy mắt hắn dường như chính mình tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong. Lại hoặc là có một loại phá kén trọng sinh cảm giác. Cung binh trong đầu lúc này dần hiện ra theo tiến vào trò chơi đến bây giờ từng màn. Hoàng hôn chiến sĩ, cái gọi là hoàng hôn bất quá là một cái người hoàng hôn một người trò chơi. Từ đầu tới đuôi hắn là cô độc, hắn bằng hữu hơi đen phản có chút xa lánh. Hắn nữ nhân có chút rời đi có chút trở thành bằng hữu. Thần phạt công hội theo thành lập đến bây giờ cùng chính hắn kinh lịch một dạng long đong không gì. Sánh được, thế mà vô luận như thế nào quanh co cùng khó khăn. Hắn dù sao cũng là đi đến bây giờ một bước này. Tại tất cả mọi người làm từng bước làm bản thân mạnh lên thời điểm. Hắn lựa chọn một đầu nhìn như thông hướng đường tắt kỳ thực tràn ngập gian nan hiểm trở đường. Tại hắn kinh lịch phản bội thua trận hết thảy không có gì cả thời điểm. Hắn cuối cùng không hề từ bỏ. thậm chí tại trở về chi sau tiếp tục cái kia con đường. Cung binh không có giống người trọng sinh đồng dạng tất cả mọi chuyện đều đi ở phía trước. Cũng không có không cần đoán cũng biết cùng bất luận cái gì hiểu rõ tiên cơ đầu não cùng cách làm. Càng không có loại kia đặc sắc thương nghiệp đánh cược cùng thu mua nhân tâm. Có thể nói mỗi một bước hắn đều là làm ra làm chơi ra chơi đi xuống. Không có bất kỳ cái gì cái gọi là thiên tài cùng trí giả hành động. Nhưng là hắn dù sao làm đến 12 loại bản nguyên chi lực tăng thêm long nguyên chi lực cùng chòm sao chi lực. Trọn vẹn 14 loại bản nguyên chi lực cấp bậc lực lượng bên trong có lấy quang thuộc tính bản nguyên. Tồn tại, cường đại như vậy lực lượng để cung binh không chút huyền niệm tiến vào cảnh giới kia. Hệ thống, người chơi công binh ngưng tụ chư thần chi lực nghịch chuyển càn khôn tiến vào cảnh giới mới. Làm là thứ nhất cái tấn thăng thần hoàng cảnh giới người chơi. Hắn đem thu hoạch được tiến vào chư thần hoàng hôn không gian tư cách hệ thống. Địa đồ sáng thế thần điện mở ra hệ thống. Địa đồ diệt thế biên giới mở ra hệ thống. Mới thiên phú điểm cùng kỹ năng cường hóa hệ thống mở ra. Hệ thống, sủng vật chuyển sinh hệ thống mở ra. Hệ thống, siêu thần khí trở xuống phẩm cấp trang bị mở ra thần đúc tuyển hạng. Như là mới phim tư liệu mở ra một dạng. Cung binh cái này cái thứ nhất tiến vào thần hoàng cảnh giới về sau ảnh hưởng quá lớn. Tất cả đại lục cũng chính là toàn bộ server không ngừng bay ra hệ thống thông báo. Mà lúc này khoảng cách cung binh gần nhất siêu vi bọn người thì là từng cái trợn mắt hốc mồm. Thần vương cảnh giới đối với bọn hắn tới nói còn cần thời gian. Nhưng là không nghĩ tới cung binh bây giờ lại không cần bất luận cái gì kỹ năng hoặc là đẳng cấp. Thuộc tính trực tiếp tiến vào thần hoàng chi cảnh. Ta thiên, thiên đường lắc đầu. Ta thu hồi trước đó lời nói. Coi như chủ thần lần này lại cố gắng thế nào. Hắn cũng đuổi không kịp. Thần hoàng, xích mang ngơ ngác nhìn phía xa cung binh. Cái này, như thế nào mới có thể theo kịp? Ngoặc kép, siêu vi trong mắt tràn đầy hiu quạnh. Nàng ngơ ngác nhìn lấy cung binh một câu cũng nói không nên lời. Sau một hồi lâu nàng thở dài. Là ta lựa chọn sai sao? Ngươi lựa chọn không có sai. Zs đi tới nói ra. Là hắn siêu việt thuộc về mình cực hạn. Đối với hai bên tới nói ngược lại đều là kết quả tốt nhất. Thật sao? Siêu vi trong đầu không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện đã từng cùng cung binh loại kia như có. Như không tình cảm hình ảnh, nàng thở dài, có lẽ là đi, thần khải chi thành, thần phạt người chơi triệt để điên cuồng lên. Đối với một cái công hội tới nói, công hội lãnh tụ mạnh yếu là bọn họ dựa vào cũng là dựa vào tín nhiệm đồ vật. Mà đối với những người này tới nói, nếu như nói trước đó cung binh đã mạnh đến mặt ngoài đệ nhất thần vương lời nói. Như vậy hiện tại tới nói. Cung binh tuyệt đối là triệt để toàn bộ server đệ nhất nhân. Không có bất kỳ cái gì dị nghị. Quá tốt, thành chủ trong cung điện. Chuột đồng hưng phấn như là chính mình tấn thăng thần hoàng đồng dạng. Cung binh đại ca quá lợi hại. Thật quá lợi hại. Theo trước đó mở ra kỹ năng mới tiến vào thần vương chi cảnh đến bây giờ thần hoàng. Trường không vô lệ, cười khổ nói. Trời mới biết hắn kinh lịch cái gì. Đây là ngoài dự liệu nhưng là lại nằm trong dự liệu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Chúng ta chỗ kiên trì cùng tín nhiệm. Không phải là binh ca sao? Đệ nhất cứ điểm. Tất cả mọi người mặt xám như cho. Lần này thì liền thời quang thệ khứ cùng mưa bụi các loại siêu cấp cao thủ cũng không có bất kỳ cái. Gì vui sướng chi xác. Cung binh tấn thăng để bọn hắn dâng lên một loại cảm giác vô lực. Đây tuyệt đối là không cách nào siêu việt. Thần hoàng, thần vương chi cảnh hiện tại toàn bộ server tới nói ngón tay đều có thể đếm đi qua. Chớ nói chi là thần vương. Các vị, giáng trần gõ gõ cái bàn cười nói. Cái này liền từ bỏ sao? Thế nhưng là, ta còn không cho rằng đến loại kia thời điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.